Chương 23, kẻ nạn, thì quả chia y a y ho y. Mấy người các ngươi, đều chuẩn bị xong chưa ạ? Cặt đại tinh tinh lớn tiếng gầm thét, thể hiện ra tương đương xuất sắc lượng hô hấp. Tốt nạ rủ tổ cưỡng để một hơi, đối với mình ra đội trưởng tiếng giống tỏ vẻ ra là phụ họa. Đã sớm tốt. Dù quả hồ ly nhàn nhạt nói xong, thuận tiện còn đánh một cái ngáp. Uy, các ngươi nhỏ giọng một chút. Đây chính là tại tàu điện bên trong A đáng thương kỳ mì nổ bù huynh tranh thủ thời gian khuyên tinh lực quá tràn đầy ra hỏa, bất quá có vẻ như không có gì chứng dụng. Đánh ngã kẻ nạn gọi các ngươi đừng như vậy lớn tiếng A nói trở lại, ạ các đại tinh tinh có vẻ như rất ưa thích hô khẩu hiệu dáng vẻ, nếu là đại tinh tinh sinh hoạt tại cải cách văn hóa thời đại, hẳn là có thể trôi qua rất không tệ. A nạ rủ tổ trong đầu yên lặng đầu đen rau muống sổ hổ cụ đội trưởng, biểu hiện tại trên mặt thời điểm. Để nạ rủ tổ dáng tươi cười có chút hèn mọn. Đã cùng nạ rủ tổ hôn thành bạn xấu rồi, tạ dùng cánh tay thọc nạ rủ tổ. Ngươi cười cái gì đâu, cười đến bị ổi như vậy. Nạ rủ tổ sờ mũi một cái, cũng lời cùng cái này đàn ông độc thân truy cứu tới cùng ai càng hèn mọn vấn đề. Ta đang nghĩ con nên hay không đi vườn bách thú cho đội trưởng trộm một cái mẫu tinh tinh đi ra. Dạng này hắn có lẽ sẽ ôn nhu một điểm. Khi ạ sỉ cùng rủ tạ sửng sốt một chút. Sau đó tại tàu điện bên trong cười ha ha, mà sổ hồ cụ học sinh tốt đại biểu, tỉ như kỳ mì nổ bù hình, hệ giả cổ tỉ loại hình, cười đến thì tương đối hàm xúc, nhưng là cũng có thể nhìn ra nhịn được phi thường vất vả. Liền ngay cả hạ rủ cổ cu nở dê thật không tốt ý tứ kém chút bật cười, rổ cổ một bên nén cười, một bên lấy tay gõ lấy nạ rủ tổ, để hắn không nên nói lung tung những lời kia. À cắt sắc mặt rõ ràng so vừa rồi đen hai tầng. Nhìn xem cười đến ngã trái ngã phải sổ hổ củ đám người, toàn thể không khí cái ghế, một phút đồng hồ được lần thứ nhất, tại ạ cắt xử phạt bên trong, tất cả mọi người thanh âm ở trong đều mang một mảnh ý cười. Mặc dù nói là cái ghế, nhưng là cũng không phải để bọn hắn ngồi xuống, mà là huyền không lấy ngồi trên ghế, cái mông kỳ thật cùng cái ghế cũng không có tiếp xúc, động tác như vậy đối với eo chân cơ bắp thế nhưng là lớn vô cùng gánh vác. Kỳ mỹ nộ bụ đồng học thật vất vả nhịn được vừa rồi ý cười, bây giờ lại nhìn thấy bọn hắn tại tàu điện bên trong làm ra dạng này mất mặt tư thế, xoa xoa mồ hôi chán. Xin nhờ, Akat, bất kể nói thế nào cũng không cần như vậy đi, đây là ác không thể thiếu eo chân huấn luyện thế nhưng là đây là đang tàu điện bên trong, hơn nữa còn mặc đồng phục đâu. Hôm nay đối thủ là kẻ nạn, không có làm như vậy kình là không thể chinh phục đám người kia. Ta cảm thấy dựa theo đồng dạng xã hội thưởng thức tới nói, kỳ mỹ nổ bù huynh thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì cùng ạ cắt quen biết thật lâu, cho nên hắn cũng biết ạ cắt tính tình, bây giờ lại nói cái gì cũng chỉ là nói nhảm, chỉ hy vọng đừng có quá nhiều người chú ý bọn hắn cái này mất mặt dáng vẻ liền tốt. Nạ dù tổ cũng không cảm thấy cái gì, dù sao da mặt của hắn vốn là đầy đủ dày. Mà lại hắn đối với mình eo chân lực lượng QNZ rất có tự tin, trên một điểm này, ở đây không có người nào là đối thủ của hắn, bao quát lực lượng cường đại ạ cắt ở bên trong, mà lại không khí cái ghế động tắc cùng đâm trung bình tấn cũng kém không nhiều, nạ rủ tổ ngồi nhàm chán còn vểnh lên chân bắt chéo, biến thành chân sau không khí cái ghế, còn thuận tay từ trong túi sách xuất ra một bản thực đơn đến, cùng dồ cổ cùng nhau nghiên cứu tối hôm nay thực đơn, hai người ân ân ái ái dáng vẻ trêu đến. Bên trên đàn ông độc thân nhóm từng trận ghen ghét. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là xạ cụ dạ tí Hana Mỉ chia đồng học sao? Nhu man giọng nữ ở bên người vang lên, không giống với rổ cổ như thế thanh thúy, mang theo thiếu nữ sức sống thanh âm. Âm thanh này mang theo một chút thành thục cùng tài trí vật vị. Nạ rủ tô ngẩng đầu tung ra một cái dấu hỏi. Khi quả chỉ y a y ho y hoàn toàn không hiểu rõ vị này bóng rổ tuần san mỹ nữ phóng viên tìm đến mình làm gì. Nạ rủ tổ chỉ có thể lấy bình thường nhất phản ứng đến trả lời, ta là, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Hỉ quả chìa y a y ho y lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho nạ rủ tổ, ta là bóng rổ tuần san phóng viên, hỉ quả chìa y a y ho y. Bởi vì kẻ nạn xén đồ đồng học đối ngươi đánh giá rất cao, cho nên ta rất muốn gặp ngươi. Xén đồ nạ rủ tổ khỏe miệng hơi run rẩy hai lần, dự a theo nguyên tắc nội dung cốt truyện cùng tình huống của cái thế giới này đến xem. Vị mỹ nữ kia đại ký giả hỉ quả chia y a y ho y thế nhưng là xén đồ cuồng cơm, xén đồ nói với nàng từ bản thân xem như chuyện gì xảy ra. Hỉ quả chia y a y ho y mỉm cười, triển lộ ra nghề nghiệp cùng tài trí dáng tươi cười. Xạ cụ giả tỷ đồng học, có thế xin hỏi ngươi đối với hôm nay cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu thấy thế nào sao? Dù sao chỉ là một trận luyện tập thi đấu mà thôi, thắng, thua cũng không quá trọng yếu. Nạ dù tổ gãi gãi đầu, mơ hồ nhìn thấy ạ cặt thần sắc có chút bất mãn, bất quá, chúng ta sổ hổ cụ mục tiêu là năm nay cả nước giải thi đấu quán quân. Ạ cặt sắc mặt lập tức bởi vì nạ dù tổ nửa câu sau lời thề mà chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Kỳ quả chìa y a y ho y đảo mắt nhìn một chút sổ hổ cụ các vị chủ lực, ngoại trừ đã sớm nhận biết ạ cắt bên ngoài, ánh mắt tại giải ủ tạ, thì ạ xỉ còn có rủ quả ba người này trên thân một chút dừng lại, nét mặt biểu lộ ý vị không rõ dáng tươi cười. Ta rất chờ mong năm nay sổ hổ cụ biểu hiện, nếu như có thể mà nói, tại cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu kết thúc về sau, có thể cùng ngươi tiến hành một cái đơn độc phỏng vấn sao? Ngạch, có thể. Thì quả chìa y a y ho y hướng nạ rủ tổ cúc nửa cung, sau đó quay người đi hướng cái khác thùng xe, mà tại hỉ quả chìa y a y ho y rời đi về sau, nạ rủ tổ lập tức gặp phải sổ hổ cụ một đám người khảo vấn. Kẻ nản sân bóng rổ kẻ nản ngoại trừ xe đô bên ngoài, tất cả cầu thủ ngay tại nhiệt hỏa hướng thiên địa luyện tập, mặc dù đối bọn hắn tới nói, hôm nay luyện tập thi đấu đối tượng chỉ là sổ hổ cụ, một cái năm ngoái bị bọn hắn đánh cho thương tích đầy mình đội bóng mà thôi. Nhưng là không ai lười biếng, không ai nói chuyện, chỉ là tiến hành riêng phần mi nhờ luyện tập. Đây cũng không phải là bởi vì bọn hắn đã biết được sổ hổ cụ năm nay thực lực chân chính, mà là bởi vì cả mẫu một cái này vấn. Luyện viên nghiêm ngặt. Mà kẻ nạn đội trưởng, đương ra tiền đạo dùn luyện tập nhất là nghiêm túc, thu kịch rộng lượng trên mặt nghiêm túc đến không thấy bất luận cái gì ý cười. Từ hôm nay buổi sáng bình thường luyện tập cùng làm nóng người bắt đầu đến nay, dùn cũng không từng thổ lộ qua một chữ mắt. Kẻ nạn đội viên đều biết đó là cái gì nguyên nhân, bởi vậy lúc này đều lẫn mất xa xa, miễn cho chạm đến đội trưởng dâu hùm. Mà tạo thành dùn thật tình như thế luyện tập nguyên nhân cũng chỉ có một, cái kia chính là sổ hổ củ vị kia dáng dấp cùng hắn giống nhau y hệt đội trưởng tạ kỳ nọ gì ạ cặt dùn mặc dù hay là học sinh cấp 3, nhưng lại có 202cm kinh người thân cao. Là cả nạ gạ họa trung học cao cấp giới bóng rổ một cái duy nhất vượt qua 2 mét cự nhân, nhưng là cả nạ gạ họa dài nhất người, lại không phải là cả nạ gạ họa đệ nhất tiền đạo năm ngoái kẻ nạn cùng sổ hổ cụ tranh tài bên trong, mặc dù dựa vào sẹn đồ một người cuồng. Chặt 47 phân, cuối cùng dẫn đầu đội bóng bại hoàn toàn sổ hổ cụ, nhưng là so sánh song phương đội trưởng các hạng số liệu, lại là cùng thắng bại kết quả hoàn toàn tương phản tình huống. Akat, đạt được 45. Bảng bóng rổ 18, trợ công 1, cắt bóng 0, cái mạo 9, sai lầm 3, gần tam đôi kêu nhân số liệu. Dùn, đạt được 21, bảng bóng rổ 10, trợ công 4, cắt bóng 0, cái mạo 7, sai lầm 4, miễn cưỡng đến 2 cặp. Đạt được không đủ ạ cắt một nửa, bóng bật bảng kém ạ cắt 8 cái, ngoại trừ trợ công cùng sai lầm bên ngoài, cái khác số liệu tất cả đều thấp hơn ạ cắt. Đây cũng chính là vì cái gì ạ cắt xuất lĩnh sổ hổ cụ tại trong huyện một mực là một hai vòng rác rưởi đội bóng, nhưng là ạ cắt đánh giá nhưng thủy chung cao hơn dùn. Hai người thân là trong huyện tứ đại tiền đạo thứ hai, độ cao so với mặt biển thuộc về trong huyện tầng thứ nhất cấp, hai người lại lớn lên như thế giống nhau, vận mệnh đã sớm gút mắc ở cùng nhau, đánh bại ạ cắt là dùn cao nhất mục tiêu. Ản dì huấn luyện viên. Cả huấn luyện viên đi tới ản dì ái lao cha trước mặt. Xoay người cúi đầu, vốn phải là chúng ta tiến đến bái phòng ngài, nhưng là còn làm phiền phiền ngài đặc biệt đến một chuyến, thật sự là không có ý tứ. Mặc dù nói hai người đều là trung học cao cấp đội bóng rổ huấn luyện viên, nhưng là ản dưới huấn luyện viên niên kỷ cùng bối phận thế nhưng là so tất cả huấn luyện viên cao hơn một mảng lớn. Tại đẳng cấp này xâm nghiêm quốc gia bên trong, cá mậu một cũng phải ngoan ngoãn đối với ản dưới huấn luyện viên xoay người cúi đầu. Ản dưới huấn luyện viên phát ra hắn mang tính tiêu chí tiếng cười. Mà cả huấn luyện viên chuyển hướng đệ tử của mình, thái độ lập tức chuyển biến, ngạn một, nhanh lên đi lấy cái ghế đến vâng, huấn luyện viên vừa mới gia nhập đội bóng rổ, bây giờ là chuyên nghiệp tiểu chân chạy hỉ quả chia S đã đồng học nhanh chóng chuyển đến một cái ghế, sau đó bị cả huấn luyện viên trên đầu gõ một cái, đồ đần phải lớn một điểm, đi chuyển một chương lớn một chút cái ghế tới. Ha ha, cả, không cần làm phiền. Nạ dù tôi nhìn một chút hỉ quả chia S đã trên đầu cái kia nóng hôi hổi bánh bao, ngược lại quay đầu tìm kiếm vị mỹ nữ kia phóng viên. Nói trở lại hỉ quả chia y a y ho y chạy đến địa phương nào đi nếu để cho nàng nhìn thấy mình lao đệ bị đánh liền sung sướng.